Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, truy kích Sasuke, hỏa ảnh trong văn phòng, một vị dáng người đầy đặn, trên đầu hất lên màu vàng ống tóc mỹ nữ ngồi tại hỏa ảnh trên ghế ngồi. Mi đầu chăm chú nhíu lại, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện phiền toái gì. Đứng ở trước mặt nàng là mấy cái mang theo Konoha hộ ngạch hạ nhẫn. Haku cũng thình lình ở bên trong. Đột nhiên, oanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị dã man địa đá văng ra. Là này cái hỗn đản. Tiến đến tại sao không gõ cửa? Sunet dùng lực vỗ vỗ trước mặt cái bàn. Căm tức nhìn trước cửa cái kia không biết tốt xấu ra hỏa. Cái kia... Nếu không ta đi ra ngoài trước gõ cửa, lại đi tới, Obito đi đến Sunet văn phòng trước sân khấu, ngồi lên, nhìn lấy trước mắt nổi giận Sunet trêu đùa, nhìn lấy Obito tứ không kiêng sợ bộ dáng, Naruto bọn họ một mặt ngốc trệ nhìn lấy Obito, phảng phất không thể tin hắn vậy mà tuyệt không tôn trọng cái này ngũ đại hỏa ảnh đại nhân. Mà lại... Cái này hỏa ảnh tính khí vẫn là rất lợi hại nóng này. Này làm sao không khác bọn họ kinh ngạc. Thế nhưng là, khi Sunet nhìn thấy trước mắt Obito về sau, lúc đầu đã tăng vọt lửa giận đột nhiên liền bạo phát. Nàng một thanh kéo lấy Obito lỗ tai, giận dữ hét, ngươi còn biết trở về. Làm một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng phải dùng dài như vậy thời gian sao? Có phải hay không lại ở nơi đó lại câu dẫn này cái nữ hài? Trong thanh âm tràn ngập đầy trời oán khí cùng ngập trời lửa giận. Cực giống một cái chờ đợi trượng phu trở về oán phụ. Obito xấu hổ cười vài tiếng. Nãi nãi, làm sao mỗi cái nữ đều như thế mẫn cảm a? Cái này đều bị bọn họ đoán được, đây không phải lộ trình xa xôi à? Mà lại... Trên đường gặp được điểm phiền phức khó khăn. Mà lại, ta không phải trở về liền đến ngươi cái này sao? Ngươi xem một chút, bên cạnh còn có người đấy. Obito hướng phía Haku và Naruto bọn họ nơi đó thu thu. Ra hiệu Sunet buông hắn ra lỗ tai. Còn bên cạnh Naruto cùng Haku bọn họ lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy Obito cùng Sunet ở nơi đó liếc mắt đưa tình. Tâm lý tràn ngập không thể tin hết, không nghĩ tới trong bình thường uy nghiêm hỏa ảnh đại nhân cũng có cái dạng kia thời điểm. Nhìn xem bên cạnh Naruto bọn họ, ý thức được bên cạnh mình còn có mấy cái hạ nhẫn. Sunet khuôn mặt đỏ lên, nàng lập tức điều tiết chính mình tâm tình, khôi phục lại, không hổ là đã từng tam nhẫn cùng hiện tại ngũ đại hỏa ảnh đại nhân. Đem tâm tình khống chế rất tốt. Nếu không phải nàng hiện ở trên mặt còn sót lại điểm điểm đỏ ửng, Naruto bọn họ còn tưởng rằng vừa mới là ảo giác đây. Bất quá đi qua chuyện này về sau, Sunet tâm tình cũng biến tốt hơn nhiều. Không nói cho ngươi nói nhảm, lần này truy kích Sasuke nhiệm vụ lúc đầu ta cũng không yên lòng Naruto bọn họ chấp hành. Bất quá, đã ngươi đến, vậy ta đây lần cứ yên tâm. Cái gì? Ta nói Sunet lão, Sunet đại nhân, ngươi sẽ không lại muốn cho ta đi làm cái này nhiệm vụ đi. Ngươi biết, ta vừa mới trở về, liền băng ghế tử đô không có làm nóng đâu. Ngươi liền thương xót một chút ta đi. Ngươi nhìn nào có một cái ninja giống như ta vậy. Ngươi đây là ngược đãi lao động trẻ em. Hắn hiện tại còn thị phi thường bất mãn nhìn lấy Sunet. Liên tục làm mấy cái phiền toái như vậy nhiệm vụ, hắn đã thật lâu không có bồi tiếp lão bà các nàng. Nhìn lấy trong nhà các nàng buồn bã oán nhãn thần, Obito đánh cái dùng mình. Sunet nghe được Obito lời nói về sau, nàng lông mày nhíu lại. Thế nào, ngươi không đáp ứng? Hai tay đem ngón tay bóp vang vang, tràn ngập uy hiếp ý vị. Thế nhưng là... Một bên Naruto nghe được Sunet lời nói về sau, lập tức gấp, Sunet bà, ngươi làm sao làm cho tiểu minh qua đâu? Sasuke thế nhưng là chúng ta thứ 10 đám người a, ta nhất định sẽ đem Sasuke mang về Konoha. Ta bằng vào ta nhẫn đạo thề. Mời ngươi để ta đi. Naruto nhìn lấy Tsunade, trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Xem ra bọn họ cảm tình ràng buộc không là đồng dạng sâu. Ai? Tsunade nhìn lấy bọn họ, đập chính mình một chút cái trán. Đối với chuyện này nàng lộ ra rất là đau đầu. Thật sự là, ta liền đi, thật sự là, ngược đãi nô lệ cũng không phải như thế à. Không cũng là khi dễ ngươi một chút không? Dùng đến như vậy phải không? Obito bĩu lẩm bẩm nói. Một câu tiếp theo nói rất là nhỏ giọng. Thế nhưng là Tsunade âm thanh cảm giác không là đồng dạng tốt. Trong mắt lần nữa tràn ngập lửa giận. Haruno ngoài sáng. Người tại dài dòng văn tự nói cái gì? Có trả hay không nhanh? Được, ta liền đi. Obito nhảy lên cửa sổ. Từ trên bệ cửa sổ nhảy đi xuống. Naruto nhìn xem Obito, trên mặt cũng tràn ngập kiên nghị, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Tsunade bà bà, ta cũng cùng đi, ta nhất định sẽ mang theo Sasuke trở về. Từ đằng xa truyền đến Naruto này chém trước tâu sau thanh âm. Một bên Shikamaru ngược lại một mặt thư thái, có thể là rốt cục không muốn gặp được phiền toái như vậy sự tình đi. Obito tốc độ thật không phải đáp. Không đến một hồi, liền chạy ra khỏi Konoha. Hiện tại đang Konoha bên ngoài trong rừng rậm nhanh chóng truy kích lấy Sasuke cùng âm nhẫn tứ nhân. Chúng, thế nhưng là không một hồi. Đằng sau liền truyền đến Naruto thanh âm. Hắn nghi hoặc nhìn lấy đằng sau. Chỉ gặp Naruto toàn thân bao đầy hồng sắc tà ác chakra. Hiển nhiên là vì truy bắt kịp Obito tốc độ. Điều động cửu vĩ chakra. Tiểu Minh, chờ ta một chút, ta cũng cùng đi với ngươi. Coi như cắt ngang Sasuke chân, ta cũng sẽ đem hắn mang về. Thế nhưng là, ta vẫn là chưa tin Sasuke có thể như vậy phản bội Konoha. Obito nhìn lấy chấp nhất Naruto, phảng phất nhìn thấy trước kia Jiraiya. Obito cũng không muốn nói cái gì, cũng chỉ đành mang lên Naruto cùng một chỗ. Bất quá, đi đường tốc độ vẫn là chậm lại. Thời gian chậm rãi quá khứ, Naruto cùng Obito đã xâm nhập trong rừng rậm, mùi máu tươi. Obito khẽ cau mày nói, đi xem một chút. Khi Obito đến mục đích thời điểm, chỉ gặp ba cái Konoha thượng nhẫn ngược lại tại mặt đất. Bên trong một cái vẫn là Obito quen biết đã lâu. Trung nhẫn khảo thí sau cùng một chàng chủ giám khảo. Shiranui Zenma, bọn họ trên thân đều bên trong mấy cái phi tiêu hoặc là Shuriken. Mà lại bốn phía cây cối cũng bị phá hư rất mãnh liệt. Obito và Naruto vội vàng đỡ dậy bọn họ ba cá nhân. Còn tốt ba cá nhân đều còn sống. Chỉ là thụ trọng thương mà hôn mê. Thay bọn họ đem phi tiêu cùng Shuriken rút ra về sau. Giúp bọn họ đem vết thương băng bó đứng lên. Sau đó cho ăn bọn họ uống một chút nước. Rất nhanh, bọn họ ba cá nhân liền tỉnh táo lại. Là các ngươi, Uzumaki Naruto, còn có Haruno ngoài sáng. Fuchika Zenma sau khi tỉnh lại, mở miệng nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Obito nhún nhún vai nói, đương nhiên là bởi vì nhiệm vụ, không nói trước những này, các ngươi như thế lại biến thành cái dạng này, có thể đánh ngã ba người các ngươi thượng nhẫn người hẳn không có bao nhiêu a. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Shiranui Zenma bưng bít lấy chính mình trên thân một cái vết thương nói, chúng ta hoàn thành một hạng nhiệm vụ, chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Gặp gỡ bốn cá nhân, cái này bốn cá nhân ngươi hẳn là cũng nhận biết mới đúng. Cũng là Orochimaru tập kích Konoha thời điểm, trên thành thiết lập tứ tử viêm trận kết giới bốn cá nhân. Bọn họ sử dụng đã căn bản tính toán không phải nhẫn thuật. Bọn họ bốn cá nhân mỗi cá nhân thân thể liền sẽ sinh ra biến hóa. Diện mục trở nên cực kỳ khủng bố. Mà lại biến hóa về sau chiến đấu lực đều có cực lớn tăng cường. ba chúng ta cá nhân không có một hồi thời gian liền bị bọn họ đánh thành cái dạng này. Quả thật là bọn họ. Xem ra nội dung cốt truyện không có nhiều biến hóa à. Obito lẩm bẩm nói, hắn cảm giác một chút bốn phía chakra ba động, phát hiện đã không cảm giác được bọn họ chakra ba động. Xem ra bọn họ đã đi xa, khả năng đuổi kịp bọn họ muốn một đoạn thời gian. Cáo biệt bọn họ về sau, Obito và Naruto lần nữa truy hướng Sasuke. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.